Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 681, 681 công chính nghi. Lợi nhận tỉnh, nghe đến đó, Xích Kiêu khóe môi ý cười chưa từng rút đi, ánh mắt nhưng là hơi gợn sóng. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, căn cứ đã biết tình báo suy tính. Cái này cũng là một vị nắm giữ sánh ngang thượng vị thần chiến lực vĩ đại tồn tại. Không chỉ có như vậy, nàng thậm chí nắm giữ cùng Mặc Hành tương tự năng lực. Có thể nghịch chuyển thời gian, tạm dừng dòng sông thời gian trôi qua, giữ gốc nắm giữ thời gian ngược dòng cùng thời gian tạm dừng năng lực. Nhân vật như vậy, như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá đáng. Biến tướng mời ngoại viện sao? Xích Kiêu tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, ánh mắt khác nào động lại bình thường, không chút nào động, nửa ngày, hắn cười hì hì nói, cũng tốt, chỉ cần không phá hỏng quy tắc, ở thi đấu quy củ cho phép bên trong phạm vi, bất kể như thế nào thao tác cũng có thể. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu đập phá chậc lưỡi, thản nhiên nói, tuy nói cá thể nuôi thành thay vào cảm càng cường, nhưng biến số không nhiều, khuyết ít một chút lạc thú. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, lần này thi đấu, ở ngươi cung cấp từ khóa cơ sở trên, lấy gia tộc nuôi thành làm hạt nhân chủ đề. Thắng bại phán định lời nói, tuy rằng có thể thông qua tính toán tham số, ở thời gian quy định sau, so sánh chỉ số phân ra cao thấp, nhưng như vậy luôn cảm giác thiếu một điểm nghi thức cảm. Xuất hiện tại trước mặt Mã Nhiên chớp mắt, Xích Kiêu liền sử dụng luân hồi chi lực, để cho mình một tia tâm tư trên địa cầu văn minh bên trong luân hồi chuyển sinh vô số lần. Đã triệt để nắm giữ trên địa cầu tuyệt đại đa số văn minh. Thậm chí có thể nói, Xích Kiêu so với tuyệt đại đa số người địa cầu càng giống người địa cầu. Ở chế định quy tắc thời điểm, hắn chớp mắt liên tưởng đến địa cầu MOBA loại game online. Ở đó chút thi đua tính cực cường trong game, thường thường lấy đẩy rơi đối phương chủ căn cứ là thắng lợi giao điểm. Xích Kiêu cảm thấy như vậy liền rất tốt, đặc biệt có nghi thức cảm, hơn nữa càng dễ dàng xúc động tâm tình sóng lớn, có thể cho hắn mang đến càng nhiều lạc thú. Như vậy được rồi, Xích Kiêu vỗ tay cái độp, đầy hứng thú nhìn về phía Mã Nhiên. Người ta từng người ở Thương Minh Tinh lựa chọn một cái ban đầu gia tộc, đồng thời đem một ý nghĩ ngưng kết thành tộc bia. Thông qua tộc bia dẫn dắt thành viên gia tộc hành động, phát triển gia tộc, tăng lên chiến lực, thu lại của cải, tăng cường gốc gác, hợp tung liên hoành, phát triển khoa học kỹ thuật, mang theo đại thế, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể sử dụng bất luận cái gì mình có thể nghĩ đến thủ đoạn. Mục đích cuối cùng là hủy diệt địch đối với gia tộc tộc bia. Đã như thế, tộc bia bị hủy diệt một phương, phán định là thất bại. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu tốc độ nói chậm lại, xuất ngôn rõ ràng nói. Đương nhiên, người ta tuyệt không thể trực tiếp hạ tràng. Bất luận là ngươi, ta, cũng hoặc là chúng ta mời ngoại viện, đều chỉ có thể lấy gián tiếp hình thức. Thông qua tộc bia can thiệp cũng ảnh hưởng nuôi thành thành viên gia tộc. Quấy dày lũy thừa tính, toán công thức ở đây. Chấm ngoặc kép, Xích Kiêu vỗ tay một cái. Vô hình vô chất luân hồi chi lực liền rát lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ thẫm. Từ từ ngưng tụ trở thành một cái công thức toán học. Bên cạnh phụ thêm văn tự chú giải. Hắn sử dụng cũng không phải thần đình thông dụng ngữ, cũng không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ. Có thể trong gian trực tiếp khán giả, bất luận là thần chỉ cũng hoặc là phổ thông người địa cầu, cũng có thể ung dung lý giải mỗi một chữ tiết bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Trầm ngâm chốc lát, Xích Kiêu thăm thẳm nói. Coi đây là dựa vào. Ta chế tạo tên là công chính nghi giám sát máy móc. Dùng nó đến quản chế toàn bộ thi đấu quá trình. Nói tới chỗ này, hắn hơi rung nhẹ ngón tay. Một vệt dày đặc chói mắt xích quang lướt qua trời cao. Đem trong chân không trôi nổi từng chuỗi công thức mang theo cùng nhau. Không ngừng đè ép, ngưng tụ, cuối cùng chế tạo ra một cái ngay ngắn chỉnh tề sáu mặt thể. Ở sáu mặt thể bên trên, viết hai hàng chữ, trên địa cầu khán giả xem ra, Này hai hàng chữ phân biệt là Xích Kiêu, Không Mã Nhiên, Không Tên chúng ta phía sau viết con số, đại diện cho ngoại lực quấy rầy lũy thừa. Xích Kiêu nhàn nhã giải thích, làm con số này vượt qua 100, tác trực tiếp phán định là thất bại. Nếu như không có hạn chế này, chấm ngoặc kép, lấy thực lực của ngươi ta, không để ý, sẽ đem Thương Minh Tinh triệt để nghiền nát. Đến thời điểm, vạn nhất đem Hồng Liên lĩnh chủ, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên bọn họ dẫn lại đây, liền không quá dễ dàng kết cục rồi. Xích Kiêu cũng không để ý mặt mũi, chỉ là truy cầu biến số và vui sướng. Nói chuyện tương đương trắng ra, không có nửa điểm uyển chuyển. Ánh mắt của Mã Nhiên rơi vào Công Chính Nghi trên, xem kỹ chỉ chốc lát sau, khẽ gật đầu, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Nói tất, Xích Kiêu ánh mắt dùng mình. Được, người ta ban đầu gia tộc, tính toán thế lực, tiềm lực, nhân tài, của cải, gen cường độ chờ 93 cái tổng hợp số liệu sau. Hầu như không phân cao thấp, gia tộc của ngươi là tiền, nhà, nội hạch thuộc tính là thân cận địa cầu văn minh gia tộc. Mà ta ban đầu gia tộc là hứa, nhà, nội hạch thuộc tính là căm thù địa cầu gia tộc. Hiện tại, chấm ngoặc kép, thi đấu chính thức mở ra. Vừa dứt lời, Công Chính Nghi trên văn tự liền đột nhiên phát sinh biến hóa. Xích Kiêu, 80 Mã Nhiên. Không chỉ là nhìn số liệu này liền có thể biết, Xích Kiêu lựa chọn đoạt chiếm tiên cơ, trực tiếp ép lên trọng chú. Nhìn như chỉ dùng đơn giản luân hồi chi lực, kỳ thực là nhất lực phá vạn pháp. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cũng không có phân tâm, chớp mắt hiểu rõ Xích Kiêu dụng ý. Đây là dự định bắt ba ba trong rõ, dẫn ta mắc câu a. Chấm ngoặc kép, tuy rằng Xích Kiêu đang đeo đuổi thắng lợi, nhưng hắn cũng nghĩ ở lấy được thắng lợi đồng thời, bước ta đánh ra càng nhiều lá bài tẩy. Cũng có thể là hắn muốn bắt giữ một vị Thương Minh bá chủ, nghiên cứu nó bản chất. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Mã Nhiên ánh mắt nhìn về phía Xích Kiêu trở nên càng quái lạ. Coi như đối phương không có chế tạo áp lực, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp bố trí ra một cái lực lượng ngang nhau cục diện, dành cho khán giả đủ lớn sức hấp dẫn cùng chờ mong cảm. Bây giờ nhìn lên, trước mắt tôn này thượng vị thần, tựa hồ hỗ trợ hoàn thành rồi không ít bản thuộc với công tác của chính mình. Muốn nghĩ cá cắn câu, còn phải trước tiên tung ra mồi câu mới được. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, một tia tâm tư đến Thương Minh Tinh, Thái Dương hệ, Thương Minh Tinh, lợi nhận tình, tiền gia tộc, oành, một tiếng nổ vang. Điện thoại di động cùng từ ngọc vách tường đụng vào nhau. Thân máy bay vụn vặt, linh kiện bay tán loạn, tuôn ra một ánh lửa. Tiền Trường Sinh sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Đáng chết, Hứa Thanh Khâu tên kia. Chấm ngoặc kép, chuyển thế sống lại dĩ nhiên không phải âm mưu. Thiên mệnh ở Hứa mà không ở Tiền. Ta không phải diệt tộc chi trưởng, mà Tiền gia hậu bối. Mỗi người là diệt tộc người. Hứa Thanh Khâu, 26 tuổi trước, vẫn biểu hiện thường thường không có gì lạ. Trí lực vũ lực đều tầm thường đến cực điểm. Cùng người bên ngoài không khác. Lợi nhận tỉnh bên trong, mạnh hơn hắn cùng thế hệ chỗ nào cũng có. Nhưng là ngay ở hôm qua, Hứa Thanh Khâu nhưng là bỗng nhiên có thể phá thai trung chi mê. Giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, thành tựu luân hồi chuyển kiếp trở về thái cổ cường giả. Tự xưng là từng cùng kiếm thủ, ma tử tranh đấu cái thế kiêu hùng, là huyền tiên, Hồng Liên lĩnh chủ cũng muốn hô lên một tiếng tiền bối thiên mệnh cự phách. Như thực vật tính hướng sáng, bình thường, người cũng có, su cường tính. Người cường giả kia nếu như là người khác, đảo cũng không sao, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Tiền Trường Sinh là cái thức thời vụ người, sẽ không bởi vì đơn thuần đố kỵ mà làm ra lựa chọn sai lầm. Cả tộc nương nhờ vào dựa vào Hứa gia chính là có thể tiền Hứa hai nhà tự nửa cái thế kỷ trước đây liền có oán hận. Đến nay đã kết oán ba đời. Giữa hai bên đã sớm không chết không thôi rồi. Phàm là có chút cơ hội, tiền Hứa hai nhà liền tất nhiên sẽ đem đối phương đưa vào chỗ chết. Hận không thể nhổ cỏ tận gốc. Ở lãnh tụ vĩ đại Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh miệng Hạ Anh Minh chỉ đạo dưới. Thương Minh Tinh phồn vinh phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật, siêu phàm hạn mức tối đa đổi mới thay đổi. Thời đại này là gia tộc phát triển tốt nhất thời đại, tiền gia truyền thừa 10 đời, tuyệt không thể diệt ở trong tay chính mình. Tâm thần trong lúc hoảng hốt, Tiền Trường Sinh mất tinh thần nửa tựa ở đen kịt tộc bia trước. Không tên cơn buồn ngủ giống như là thủy triều xông lên đầu. Mí mắt trầm trọng như là rót vào duyên hống bình thường. Tiền Trường Sinh nỗ lực mở mắt ra, lại chung quy vẫn là chống không nổi cơn buồn ngủ. Ngủ say, ngươi đến rồi. Ôn hòa thiếu niên âm, đột nhiên ở Tiền Trường Sinh bên tai vang lên. Hắn bị thanh âm này đột nhiên thức tỉnh. Thế là đột nhiên mở mắt ra. Tiền Trường Sinh nhìn thấy một tên thân mang nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió, chân đạp chiến ngoa, eo phối lưỡi thẳng quái đao tấn tú thiếu niên tóc bạc đang đứng ở trước người mình, hiền lành xem kỹ chính mình. Hiền lành cái từ này dùng ở so với mình nhỏ không biết mấy chục tuổi trên người thiếu niên, để Tiền Trường Sinh cảm giác thấy hơi khó chịu. Nhưng hắn lại theo bản năng mà cho rằng cái từ ngữ này cùng đối phương rất phù hợp. Tên này thiếu niên tóc bạc trên người tỏa ra một luồng thân thiết mùi vị, để Tiền Trường Sinh hoàn toàn không sinh được nửa phần địch ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.